Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 969, tiên kiếp đến, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, mây đen dần tụ tập lại tạo ra khí thế kinh người. Hồ nước bắt đầu trở nên sôi trào, huyết khí bằng mắt thường có thể thấy đang nhập vào người Cầm khiến lớp da ngoài của anh trở nên ửng đỏ. Hiển nhiên, anh đang chuẩn bị đột phá, và thiên kiếp đã đánh đến. Chu Thái đứng bên ngoài vẻ mặt có chút ngạc nhiên, thiên kiếp này sợ rằng có thể sánh bằng độ kiếp kỳ lên chân tiên rồi. Xem ra công pháp luyện thể của tiểu tử này không đơn giản đâu. Sợ rằng nó cũng không thua kém những công pháp đỉnh cấp trên tiên giới. Thêm nữa song tu công pháp có thể tu luyện đến mức độ này mà hoàn toàn không có lệ khí cũng như sự bất ổn chứng tỏ công pháp đó cũng rất cao cấp. Thật không biết tiểu tử này đạt đâu được cơ duyên to lớn đến như vậy. Chi Tuyết thì không quan tâm nhiều như vậy, cô lo lắng nói. Hắn có sao không? Hắc, trong 2 năm qua, hắn tu luyện không nhiều mà tập trung vào võ kỹ và luyện thể. Trong 2 năm qua hắn đã ngâm không biết bao nhiêu thảo dược chân quý, biết bao nhiêu thú huyết mà còn toàn là những con tiên thú thần thú huyết mạch cao quý. Hừ, so với ngươi thì tiểu tử này biết lợi dụng chúng ta nhiều lắm. Không nhắc tới điều đó, hắn có thể hấp thụ nhiều huyết khí cấp độ cao như vậy khiến ta cũng không rõ cơ thể của hắn đã được cường hóa đến mức độ đáng sợ nào. Tiên kiếp này tuy đáng sợ vượt qua thực lực của hắn nhưng với thân thể đó có lẽ hắn có thể vượt qua được thôi. Đó là còn chưa kể đến vài loại chiến kỹ hắn lừa của mấy người già chúng ta nữa. Về mặt này thì ngươi còn phải học hắn nhiều, Tiểu Tuyết à. Muốn có những thứ tốt vĩnh viễn cần chính mình đi tranh thủ dù cho dùng thủ đoạn nào đi nữa. Cũng cùng lúc đó, lỗi kiếp đánh xuống và Cầm cũng mở mắt. Cả mặt nước bị đánh tung lên cao đến 1 mét. Cũng cùng lúc đó, một thân ảnh nhảy lên, hắn như đạp không mà tiến. Trên tay từng trận bàn được ném ra. Vẻ mặt Chu Thái hiện lên sự ngạc nhiên. Tụ lôi trận, tiểu tử này thật liệu mạng a. Nhìn vẻ mặt Chu Tuyết có chút không hiểu, Chu Thái lên tiếng, đối với tu sĩ chúng ta thì thiên kiếp có thể nói là một đại nạn. Bình thường chúng ta đều dùng là dẫn lôi trận hoặc tán lôi trận giúp cho việc độ kiếp trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà thế giới không thiếu những kẻ điên, nhất là những kẻ luyện thể, có những kẻ cảm thấy thiên kiếp chưa đủ để bọn họ rèn luyện. Do đó dẫn lôi trận được tạo ra để phục vụ những kẻ điên muốn bị sét đánh. Nhưng thiên kiếp há có thể dễ dàng khinh thường như vậy. Năng lực của tụ lôi trận quả thật bá đạo vô cùng, nó có thể nói đã khiến uy lực thiên kiếp tăng lên mấy lần. Vô số thiên tài đã ngã xuống trước những đợt thiên kiếp này khiến cho không mấy ai dám sử dụng đến tụ lôi trận nữa. Dần dần nó bị lãng quên đi nên ngươi không biết cũng không có gì lạ. Thế bây giờ nó mạnh đến mức nào? Có lẽ chưa đến mức chân tiên độ kiếp lên kim tiên nhưng mà chắc chắn mạnh hơn độ kiếp kỳ lên chân tiên rất nhiều lần. Bình thường độ kiếp kỳ sợ rằng không chống được vòng thiên kiếp đầu tiên. Hiển nhiên cô đánh giá rất cao đợt thiên kiếp này, nhưng không có nghĩa là cô nàng đánh giá thấp Cầm. Nhưng mà đừng nên đánh giá thấp tiểu nam nhân của cô. Hắn là người có chủ định, hắn không phải là dạng người cuồng ngạo thích thách đấu những cái không thể. Hắn làm như vậy hiển nhiên là đã trải qua suy tính kỹ lưỡng. Đồng thời ta cũng đoán, góc truyện audio.com, được phần nào ý định của tên tiểu tử này. Nhìn vẻ mặt không hiểu của cô, Chu Thái nói tiếp, thế nên ta mới bảo tiểu cô nương ngươi còn non lắm. Trong 2 năm qua, ngươi chỉ có dũng cảm hướng ta học tập nhưng tiểu tử kia quả thật ra mặt dày. Hắn không chỉ học hỏi, đòi hỏi từ ta mà còn từ những lão già kia. Từ thân pháp mà hắn biểu hiện thì hắn đã đào được lôi phong bộ của lão bất tử lôi phù. Tiểu tử này đang định mượn nhờ lôi kiếp để rèn luyện lôi phong bộ thật là một ý tưởng to gan. Lôi phong bộ, thân pháp thành danh của lôi phong tháp. Đúng vậy, đám người lôi phong tháp thực lực không cao nhưng thân pháp là nhất lưu. Chính xác là tốc độ là nhất lưu, tất cả dựa vào lôi phong bộ này. Lôi phong bộ tốc độ như lôi mà lại nhẹ nhàng như gió. Có thể nói là cực tốc nhưng không đánh mất sự linh hoạt. Nhưng kèm theo đó là điều kiện tu luyện rất cao, rất khắc khổ. Tu luyện một loại đã khó, 2 loại còn khó hơn gấp bội. Bình thường bọn họ sẽ chọn lựa tu luyện 1 trong 2 loại là phong bộ hoặc lôi bộ tùy theo truy cầu là tốc độ cực hạn hay là sự phiêu miểu. Tiểu tử kia vừa thể hiện ra là phong bộ nhập môn nhưng xem ra tên này không thỏa mãn mà muốn tu luyện cả lôi bộ nữa. Hắn đang muốn mượn nhờ lôi kiếp để tu luyện lôi bộ. Tiểu tử này tham vọng rất cao nha, bây giờ việc chúng ta có thể làm chỉ chờ mà thôi. Có ta ở đây, tiểu tử này không chết được đâu. Lúc này Chu Tuyết mới thở dài được một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía thanh niên đang né tránh lôi kiếp trên bầu trời cao kia. Lòng cô loạn, rất loạn, thiên kiếp là hung hiểm nhưng mà vẫn chưa là gì với Cầm. 2 năm rèn luyện, 2 năm không ngừng sử dụng thú huyết và thiên tài địa bảo lại thêm công pháp đầy biến thái khiến cho thân thể anh đạt đến cực hạn. Thân thể đạt đến một mức độ biến thái. Trải qua niết bàn trọng sinh, phá thể quyết của anh đột phá tầng 6. Không ngừng dùng thú huyết rèn luyện trong 2 năm khiến nó đột phá đến tầng 6 đỉnh. Chỉ nguyên cơ thể anh đã có thể ngạnh kháng hợp thể kỳ. Không sai, chính là hợp thể kỳ. Đây là ngạnh kháng chứ không phải chống chịu. Nếu như chống chịu thì có lẽ chân tiên mới có thể miểu sát anh. Mà thiên kiếp này hiển nhiên chưa đến mức độ đó. Do đó, Cẩm mới quyết định sử dụng tụ lôi trận tăng cường uy lực của thiên kiếp. Và mục đích cũng như Chu Thái nói, tu luyện phong lôi bộ. Đây chính là bộ pháp mà Cẩm phải vận dụng vài hòm rượu áp đáy hòm mới đổi lấy. Rất mạnh, đây được công nhận một trong những bộ pháp tốt nhất. Nếu không phải đệ tử lôi phong các đều chuyên chú vào bộ pháp vì nó tu luyện quá khó nên thực lực cực kỳ yếu gà thì có lẽ những đại thế lực lớn sẽ có tên của bọn họ. 2 năm Cẩm mới để phong bộ đạt đến nhập môn thì đã đủ thấy sự khó khăn của nó. Tất nhiên, vẫn có những cách để tăng tốc tu luyện. Và một trong những cách đó chính là cách Cẩm đang làm, dùng thiên kiếp để rèn luyện. Trốn tránh thiên kiếp, hấp thụ lôi kiếp để hoàn thiện lôi bộ. Nhìn lên lôi kiếp đang dần hội tụ, Cẩm khẽ liếm môi. Có tu luyện thành hay không cần xem lần này à? Cách chương.